Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 841. Hóa ra là như vậy. Tả An khá hài lòng với câu trả lời của cô. Anh ta biết rõ nhất Hứa Tịnh Nhi là người có tình có nghĩa. Mà ông cụ Cố lại yêu thương cô hết mực. Cô làm như vậy cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Anh ta tin những gì Hứa Tịnh Nhi nói là thật. Hơn nữa, việc cô làm vậy vì ông cụ còn khiến anh ta cảm thấy hơi vui. Dù đúng ra anh ta không nên có cảm xúc như thế. Tới lượt em rồi. Em muốn hỏi gì? Hứa Tịnh Nhi bặm môi. Nói thật là cô có quá nhiều điều muốn hỏi. Thế nhưng có những điều không thể. Vì càng biết nhiều thì cái mạng của cô càng nguy hiểm. Tình cảm mà Tả An dành cho cô. Nào ai biết được tới mức nào? Đôi mắt cô lấp lái. Sau khi suy nghĩ thì cô bèn hỏi một câu hỏi khá bảo thủ. Anh biết em lừa anh. Hơn nữa em còn biết việc của bố anh nữa. Chắc là anh hoặc bố đã có kế hoạch cho em rồi phải không? Em muốn biết, hai người tiếp theo định làm gì em? Cũng không phải tự nhiên mà cô mới hỏi vậy. Tả An đã nói thẳng thắn như vậy thì chắc chắn là đã có kế hoạch rồi. Thay vì nghĩ ngợi lung tung thì cô hỏi cho rõ vẫn tốt hơn. Đôi mắt Tả An trở nên âm u, một lúc sau. Anh ta lên tiếng, bố ra lệnh cho anh. Ông ta muốn anh khiến em biến mất. Khiến cô biến mất, không hề bất ngờ. Họ muốn lấy mạng của cô. Thực ra điều này hoàn toàn bình thường. Tối qua thấy bộ dạng của cô Bạch là cô biết sự việc không hề đơn giản. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra chuyện giữa hai người họ thì sao ông ta có thể tha cho cô được chứ? Hứa Tịnh Nhi im lặng. Tả An nói xong thì đợi phản ứng của cô. Anh ta không nói gì nữa mà kiên nhẫn chờ đợi. Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Vừa nãy Tả An còn giới thiệu cô trước mẹ anh ta. Cô cũng là người mà Tả An thích. Vậy mà giờ chính anh lại nói rằng phải lấy mạng cô. Tả An luôn là người khó hiểu. Cũng phải. Đúng ra nên nói lúc anh ta muốn người khác hiểu mình thì bạn có thể dễ dàng đoán ra tâm tư của anh ta. Nhưng lúc anh ta không muốn thì bạn cũng đành chịu. Đây là địa bàn của Tả An. Nếu anh ta làm gì cô thì chắc chắn là cô không thoát được. Vì vậy, bỏ chạy là cách kém thông minh nhất. Trước mắt xem ra, chỉ còn cách làm rõ xem là Tả An muốn thế nào. Tịnh Nhi hít một hơi thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh hơn. Cô lên tiếng, anh đã có quyết định rồi phải không? Anh muốn em biến mất thật ạ? Sự điềm tĩnh của cô khiến Tả An khẽ mỉm cười. Quả nhiên là Hứa Tịnh Nhi. Tới nước này rồi mà vẫn không sợ. Em thật đặc biệt. Vì vậy anh mới thích cô đúng không? Câu cuối, anh ta không nói ra mà ghìm lại trong cổ họng. Hứa Tịnh Nhi cũng không quan tâm. Chỉ mỉm cười. Thế phải làm sao? Khóc lóc, quỳ gối xin tha mạng. Như vậy anh có tha cho em không? Nếu có thì em cũng không ngại đâu. Tịnh Nhi dừng lại, thậm chí còn nháy mắt nhìn anh. Anh biết đấy, em rất coi trọng cái mạng nhỏ này. Em còn trẻ, còn xinh đẹp như vậy. Sống chưa đủ mà. Cách chương.